Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 215, cậu, hay là bé gái kia? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cũng không biết cô đối với mộ tử không cuộc là cái tình cảm gì. Hoặc là chưa nói tới thích, nhưng luôn luôn có thiện cảm, mà còn cũng hơi hơi có vài phần ỉ lại. Có lẽ một nữ nhân mà nói bất luận cái gì. Mộ tử khâm như vậy thật là tình nhân hoàn mỹ, dịu dàng chăm sóc, lại là tiêu sái không kềm chế được, quan trọng hơn là anh vì cô mà cả tính mạng cũng không cần. Trong lòng ê ẩm, chính mình cũng nén giận, từ hôm qua tới hiện tại, nếu không phải nhìn đến điện thoại của anh, cô căn bản nghĩ không ra trên đời này còn có một người lại quan tâm mình như vậy. Chờ Tiếu Tương kết thúc điện thoại, mở hơn 10 cái tin nhắn. Hơn 10 đều là mộ tử khâm của cô gửi. Lúc đầu mấy cái đều là hỏi cô ở nơi nào. Mặt sau mấy cái trên cơ bản đều đã dặn dò cô phải chú ý an toàn. Các loại trở về sớm một chút. Mặt sau chính là anh với cô tưởng niệm các loại. Những thứ này cô xem quá nhiều liền đã quên. Chỉ là sau khi nhìn một tin cuối cùng liền khắc sâu trong đầu. Cho dù em gặp phải chuyện gì, cho dù em cùng ai cùng một chỗ. Anh chỉ muốn nói cho em, người anh muốn bảo vệ là bé gái thủy chung trong lòng anh. Điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cái tin nhắn này trong nháy mắt để cho cô đỏ mắt. Thiếu chút nữa nhịn không được nước mắt chảy xuống. Nam nhân này, làm sao có thể ngu như vậy? Cô cho rằng cô đã cùng anh nói rất rõ ràng. Cô cùng Bắc Minh Dạ lại cùng một chỗ. Cho dù bị buộc hay là tự nguyện bọn họ đều đã làm chuyện thật có lỗi với anh. Anh vì cái gì lại vẫn ngu như vậy? Anh không có khả năng nghe không ra ý tứ bên trong cú điện thoại ngày hôm qua của cô. Nhưng vì cái gì vẫn còn ngốc như thế? Đường đường là một nhị thiếu gia. Anh muốn tìm người bạn gái quả thực dễ như trở bàn tay. Vì cái gì nhất định cho rằng là cô? Xem màn hình điện thoại di động. Nhìn nội dung tin nhắn kia, từng chữ đang nhìn qua đi, mãi đến màn hình tối xuống, sau đó thành một mảnh đen, cô mới hít sâu một hơi, dùng lực đem di động ném vào trong ngực, nhìn lên trời cao, bầu trời xanh lam, rõ ràng là một ngày sáng sủa, trong lòng cô lại xám mở một mảnh, mây đen dày đặc, rốt cuộc vung không ra rồi, giữa trưa Danh Khả trở lại trường học. Thừa dịp thời điểm tất cả mọi người đi căn tin ăn cơm trưa. Khẩn trương quay lại ký túc xá mặc lên người quần áo tay áo dài Bắc Minh Dạ nơi đó. Không tồi, chất vải thật sự rất nhẹ cực kỳ nhuyễn. Tại trong loại thời tiết này dầu mặc cũng sẽ không có cảm giác oi bức được. Chỉ là, mỗi lần qua đêm từ bên ngoài trở về sau đó sẽ mặc y phục như vậy. Tiếu Tương kỳ thật có thể hay không cũng sớm đã hoài nghi. Chỉ là không có truy vấn, chấm, hơn nữa, tối hôm qua mộ tử không còn ở nơi này đứng cả một đêm. Muốn lấy anh đến làm lấy cớ đã không có khả năng. Suy nghĩ đến mộ tử khâm, trong lòng vẫn lại là nhịn không được rối loạn vài phần. Cảm thấy được, đối với anh quá phận, đổi được quần áo, cô trực tiếp ra cửa, đi căn tin ăn cơm chưa đi, sau đó mang theo tư liệu. Đến gần tiểu văn phòng xã đoàn, cô cho rằng Tiếu Tương nếm qua cơm trưa sẽ trở về ký túc xá ngủ trưa. Cho nên lúc này qua đây, nên là có thể tránh cô ấy, nhưng không nghĩ tới Tiếu Tương liền ở trong phòng làm việc. Thời điểm Danh Khả vào cửa, ngẩng đầu liền thấy cô ấy ngồi ở phía sau bàn công tác. Cô theo bản năng ôm tư liệu trong tay, ôm ở trước ngực mình, kỳ thật không biết vì cái gì muốn như vậy. Chỉ là thật sự theo bản năng, đây là hành động phòng bị, Tiếu Tương liếc cô một cái, tầm mắt lại trở xuống đến trên màn hình máy tính, thở dài một tiếng, cậu cùng tớ đều đã học qua tâm lý học, Danh Khả thở ra một hơi, đi đến phía sau bàn công tác chính mình, đem tư liệu để xuống, tớ không nghĩ muốn giải thích, cho nên tớ không hỏi, Tiếu Tương đem một tổ văn kiện chia cô, mang tới một cái đĩa CD. Bỏ vào bên trong máy, mỗi người đều có bí mật chính mình, tớ và cậu đều đã một dạng, cậu từ trước không phải vẫn cũng không hỏi đến sao, Danh Khả không nói lời nào, Cô quả thật chưa bao giờ hỏi đến quá nhiều chuyện Tiếu Tương không muốn nói. Ví dụ như cô ấy vì cái gì biết nhiều người có tiền như vậy? Vì cái gì có thể một lần lại một lần tại phương diện tiền tài chế tạo ra kỳ tích? Nhưng chính mình trong trường học cũng giống như chịu khổ cùng cô. Rất nhiều chuyện không phải không chú ý tới, chỉ là không nghĩ muốn hỏi. Nếu cô muốn nói, chung quy có một ngày chính cô ấy có thể nói. Hiện tại Tiếu Tương cũng là không tính toán hỏi, phải không? Cô có phần cảm kích, cũng cảm động, vào loại thời điểm này, gặp được một cái bằng hữu như vậy thật sự cực kỳ không dễ dàng. Cũng bởi vì không dễ dàng, mới càng muốn đi quý trọng, càng sợ cô sẽ xem thường chính mình. Tớ chỉ cần biết rằng cậu an toàn liền hảo. Tiếu Tương hướng cô vẫy vẫy tay, tới đây, nhìn xem quảng cáo ngày hôm qua Đằng Phi đưa tới đây. Mọi người xem đều đã cảm thấy được không thành vấn đề. Cậu đến xem, Danh Khả kéo ra ghế dựa ngồi qua đi. Mấy chục giây quảng cáo rất nhanh liền xem xong. Cô lại đảo trở về nhìn mấy lần. Mặc dù không tính đặc biệt tốt, nhưng tại bên trong 5 giờ ngắn ngủn làm được tình cảnh này thật sự rất không tệ rồi. Chờ hoạt động ngoại cảnh mới quay chụp tốt, lại đôi cái mới, cô nói, còn tìm Đằng Phi sao? Nghe nói cái quản lý Diệp kia thái độ không phải tốt lắm. Tiếu Tương nhìn cô, không sai, tìm Đằng Phi, Danh Khả trở lại trước máy vi tính của mình. Đổ bộ kiêu kiêu, đem văn kiện Tiếu Tương chia cho cô tiếp thu. Nhìn số liệu phía trên, phòng trừng cái quản lý Diệp kia cũng bị giang xào thôi. Tiếu Tương cũng nhìn văn kiện chính mình, vừa xem vừa ghi lại số liệu. Nghe Thiên Thiên nói tên kia ngày hôm qua đắc tội Bắc Minh tiên sinh. Ông chủ Đằng Tấn vì mặt mũi Bắc Minh tiên sinh khẳng định muốn đem anh ta khai trừ. Đầu ngón tay Danh Khả rơi vào ở trên bàn phím dừng nghiêng đầu nhìn cô ấy. Quảng cáo kia là ai phụ trách? Hẳn là vẫn lại là Diệp Mậu. Anh ta một mực phụ trách. Trong thời gian ngắn như vậy cũng rất khó tìm đến những người khác tới đón. Cho dù giang xào anh ta cũng vẫn trước đem cái quảng cáo làm tốt. Bất quá, Tiếu Tương nghĩ nghĩ, từ bên trong danh thiếp đem tấm danh thiếp ngày hôm qua thu được cầm ra ngoài đưa cho cô. Bọn họ nói về sau liên hệ cái quản lý đồng này. Còn có việc có thể trực tiếp tìm ông chủ nhà bọn họ. Ngay cả ông chủ đều có thể trực tiếp tìm, có thể nghĩ cái ông chủ giang đào này đối với chuyện này có bao nhiêu coi trọng. Giá cả rõ ràng không làm sao tốt, tuyển chọn phần món ăn đều là ưu đãi. Xảy ra cái này tuyệt đối là vì ngày hôm qua Bắc Minh Dạ xuất hiện. Bắc Minh Dạ cái này nổi tiếng, bên anh thật đúng là có thể hoành hành ngang ngược tại Đông Lăng rồi. Danh Khả nhìn danh thiếp giang đào, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên liền lấy điện thoại ra bấm dãy số của ông. Rất nhanh đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm nam nhân. Uy, ông chủ Giang sao, xin chào, tôi là Danh Khả phòng làm việc Giật Phi, ngày hôm qua cùng Bắc Minh tiên sinh cùng nhau tới Đằng Phi nói quảng cáo. Danh Khả lập tức tự giới thiệu, thành âm Giang Đào mới vừa rồi còn có vài phần không quá kiên nhẫn. Hôm nay là ngày nghỉ, hiện tại lại là thời gian nghỉ trưa, đối với dãy số xa lạ không kiên nhẫn cũng bình thường. Nhưng vừa nghe nói là người ngày hôm qua cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau đi qua. Thái độ của ông cũng lập tức khiêm tốn. Xin chào, Danh Khả tiểu thư, có chuyện gì có thể giúp cô sao? Có phải quảng cáo có cái gì không hài lòng hay không? Cách chương.